Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 85. Trận chiến cuối cùng. Ân Tịch Ly và Viên Liệt khởi hành chinh phạt phía nam. Trong cùng có người dở theo trong đợi, còn Viên Lạc thì tăng cường chuẩn bị. Viên Liệt vừa đăng cơ, vẫn còn tồn tại rất nhiều quan lại từ thời Trần Tĩnh. Đại thể là bọn quan tham ô phạm pháp, gốc gác thâm sâu. Viên Liệt đối nhân xử thế chính trực, trong mắt không thể có sạn, nên đã xét xử một bộ phận. Những kẻ nằm trong bộ phận còn lại, ai ai cũng thấy bất an. Vừa nghe tin Viên Liệt muốn đi Bình Nam, đám quan loại kia hầu như thở phào nhẹ nhõm, có thể kéo dài được chút thời gian che giấu những chuyện xấu xa đã làm ở trong quá khứ, xem có thể đào thoát xét phạt hay không. Chỉ là dưới sự tích cực của Viên Liệt lẫn sự thông tuệ đặc biệt của Ân Tịch Ly, muốn thoát được vạn nguyên mà còn bảo toàn tiền của tham ô lúc trước, khả năng là rất thấp. Bất quá dạo gần đây Viên Lạc chấp chính thay hoàng vị, trái lại mới ra một hy vọng mới cho bọn chúng. Đừng tưởng Viên Lạc kia ngày thường vô thanh vô thức, tựa như cái đuôi theo sau Viên Liệt, nhưng hiện tại xem ra tính cách rất linh hoạt, so ra tốt hơn với ca ca hắn nhiều. Con đường đế vương và con đường cầm quân có sự khác biệt cực lớn. Không phải cứ chinh chiến tốt là có thể làm hoàng đế tốt. Các tướng lĩnh lãnh binh đa phần tính cách kiên cường, còn làm đế vương phải chú trọng vận dụng cương nhu. Qua lại với nhau, Viên Liệt đi mới chưa được nửa tháng, Viên Lạc đã lung lạc được một đại bộ phận, trong đó có đủ cả từ văn thần hữu quyền hữu thế hay là tướng lĩnh nắm trong tay binh quyền. Thế vậy, Quý Tư bận tâm lo lắng đi tìm Tước Vĩ thư nghị. Nhưng Tước Vĩ nghe xong nỗi lo lắng của Quý Tư, chỉ cười cười bế tắc. Lão đầu nhi, ta e rằng lần này không giúp được ngươi rồi. Quý Tư nhíu mày. Lão nhân gia, ngài quý gì ạ? Dù sao hoàng thượng cũng là đồ đệ của ngài. Ây chà! Tước Vĩ lắc đầu. Tiểu tử Viên Liệt là đồ đệ của ta, tiểu tử Ân Tịch Ly cũng được lòng ta. Chỉ có điều đồ đệ của ta không có tiền đồ, tính cách bẩm sinh không thích giang sơn mà thích mỹ nhân. Quý Tư sửng sốt. Hả? Kỳ thực vốn dĩ đây cũng là chuyện tốt. Tước Vĩ vẻ mặt hờ hững. Hắn và tiểu ân tử cùng nhau đến chân trời góc biển, trải qua những ngày tháng mình thích là tốt rồi. Chỉ tiếc rằng trời không toại lòng người à. Quý Tư cũng cảm khái một câu. Hai người bọn họ đều là kẻ thiên phú dị bẩm, phóng chừng đi tới đâu cũng sẽ chẳng yên thân. Người đúng là một hư ngốc tử, tuổi tác chưa cao mà đầu óc so với lão tử ta còn cứng nhắc hơn. Tước Vĩ bất bình trả lại một câu cho Quý Tư. Muốn làm khó hai người bọn họ cũng không phải là lão thiên gia, mà là tiểu tử Viên Lạc kia à. Quý Tư sửng sốt. Không thể nào, dù gì cũng là huynh đệ ruột thịt. Ta thấy hoàng thượng đã làm tốt lắm rồi. À, nhân tầm khiếm khuyết, xa nuốt tượng. Đặc biệt à, với kẻ không có quyền lực, hay là kẻ bỗng nhiên có quyền lực, hoặc là cả hai dạng đó. Viên Liệt chiếm giữ tất cả rồi ban cho hắn, sẽ làm cho hắn nghĩ lệch lạc đi. Tước Vĩ khẽ thở dài. Hài, trên đời này không có gì khiến cho người ta tiếc nuối như thủ tốt thương tàn à. Quý Tư nghe Tước Vĩ nói xong, kìm không được nhíu mày. Thứ đáng sợ nhất chính ra không phải là hồng thủy hay mãnh thú ngay lúc ban đầu, nhưng trong lúc không ai để ý thì ngấm ngầm phát triển lớn mạnh. Chờ đến khi ngươi phát hiện ra, đã hoàn toàn vượt khỏi tầm nắm, xa lạ mà đáng sợ. Tạm gác lại sóng ngầm dữ dội đang hoành hành ở trong hoàng cung, lại nói đến Tịch Ly và Viên Liệt một đường thẳng tiến về phía nam. Nửa đoạn đường trước, cả hai người chẳng nói gì nhiều với nhau, tự như đang cố ý lẩn tránh đề tài nào đó. Nhưng khi sắp tiếp cận Nam Quốc, Viên Liệt đột nhiên vào xe của Tịch Ly, ngồi xuống đối diện hắn. Tịch Ly cùng hắn nhìn nhau một hồi, vùng chân đá hắn. Không có tiện đồ. Viên Liệt nhíu mày, tặng hắn một cái trừng mắt. Đâu phải ta không có tiền đồ, là ngươi hại nước hại dân. Phỏng thí. Tịch Ly ngồi xuống, với tài muốn tìm đồ chọi Viên Liệt, khiến cho Viên Liệt phải đoạt hết tất cả những thứ có thể đánh người, rồi bổ nhào tới giữ chặt đối phương. Ngươi muốn gì? Tịch Ly đạp chân lên ngực của hắn. Đừng có làm bậy nha. Viên Liệt nhìn thẳng vào hắn. Ngươi có theo ta không? Phải nói bệnh của ngươi không nhẹ đâu. Tịch Ly nhíu mày. Hơn 10 vạn đại quân kia đi thế nào? Ta đã bảo sau khi chiến sự chấm dứt. Viên Liệt nói, chúng ta giả chết rồi trốn đi. Tịch Ly khựng mặt. Ngươi đừng có suy nghĩ viển vông. Ngươi từ bỏ hết những nỗ lực của bấy nhiêu năm sau. Từ bỏ? Viên Liệt lắc đầu. Đánh xong Mạn Vương, thiên hạ có thể bình định chỉ ít 10 năm, 20 năm. Lúc bấy giờ hậu bối đều đã trưởng thành, ta làm thế đã quá nhiều rồi. Còn thiên hạ? Tịch Ly cười nhạt. Còn tâm nguyện của liệt tổ liệt tông, của Viên gia các ngươi? Viên Lạc cũng họ Viên. Viên Liệt vươn tay kéo Tịch Ly lại. Ta không muốn làm hoàng đế nữa. Không có tiền đồ. Tịch Ly thấy Viên Liệt tựa hồ quá táo bạo, bèn vỗ vỗ vai hắn, bất đắc dĩ mà nói, trước đó ta bực bội với ngươi cũng không phải vì muốn ngươi từ bỏ giang sơn. Cùng lắm thì quay về, ta giúp ngươi làm hoàng đế. Vấn đề là ta không muốn làm hoàng đế. Viên Liệt lắc đầu. Sao ngươi không chịu nghe ta nói? Ngươi không sợ thiên hạ đại loạn hả? Tịch Ly đẩy hắn một cái. Chỉ nghĩ đến bản thân. Ta không nghĩ cho bản thân thì nghĩ cho ai? Kẻ nào làm hoàng đế mà chẳng như nhau? Chính ngươi cũng nói Viên Lạc thông minh hơn ta. Tiếng của Viên Liệt dường như vượt quá độ. Tịch Ly vội che miệng của hắn. Ngươi muốn chết à? Không sợ quân tâm dao động hả? Một hồi không thấy Viên Liệt có động tĩnh, Tịch Ly nhìn hắn, bắt gặp đối phương bỗng nhiên thành khẩn, lại thật tình tứ. Tịch Ly cả kinh, dựng tóc gáy, vội vã rút tay về. Ngươi làm cái gì vậy? Viên Liệt thở dài thường thượt, ngồi sát bên cạnh hắn. Ta muốn đi, không muốn ở lại trong cung câu tâm đấu đá. Ta muốn cùng ngươi phiêu bạt giang hồ, tự do tự tại, không màng đến quyền lực lẫn thị phi. Như vậy sao được? Tịch Ly nhìn chỗ khác. Ta còn ham mê phú quý mà. Gạt người. Viên Liệt nắm lấy cầm của hắn, quay đầu lại, cười khinh khỉnh. Hôm đó ta thấy rồi. Thấy cái gì? Tịch Ly nhìn xoáy vào Viên Liệt. Lúc nghe được chiếu thư của ta, Viên Liệt tiến đến, cúi đầu hôn xuống. Ngươi dám nói rằng ngươi không vui đến sắp phát khóc sao? Ngoài trướng bồng, Hạ Vũ thính lực cực tốt, ngồi ở phía trước đánh xe, lặng lặng nghe ngóng động tĩnh ở phía sau, thoáng lộ ra nét tươi cười. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng lưng của Tiêu Lạc phía trước, lắc đầu. Không phải ai cũng phóng khoáng được như vậy. Ngươi là quỷ ích kỷ. Tịch Ly đẩy Viên Liệt ra. Vậy cha mẹ của ngươi, huynh đệ của ngươi, ngàn ngàn vạn vạn huynh đệ Viên Gia quân của ngươi, những cựu thần đã sát cánh bên ngươi như quý tư, rồi hàng vạn hàng ngàn triều thần và con dân đã ký thác vào ngươi. Ngươi có biết chỉ cần ngươi rời đi sẽ để lại tiếng xấu muôn đời không? Lão tử theo ngươi cũng sẽ bị ngươi liên lụy để tiếng xấu muôn đời. Sẽ không. Viên Liệt lắc đầu, cười vô sĩ chưa từng thấy. Chúng ta giả chết vì thiên hạ bách tính mà tử trận xa trường, ai dám cười ta? Viên Lạc sẽ không buông tha chúng ta đâu. Tịch Ly đột nhiên nói một câu. Viên Liệt nhíu mày, lắc đầu nói. Hắn sắp sửa cưới Linh Nhi rồi. Lời của hắn nói mà ngươi cũng tin? Tịch Ly phản vấn. Chúng ta đều chết cả, hắn làm được gì đây? Viên Liệt cũng phản vấn. Lại nói, nếu Viên Lạc muốn hoàng vị, sẽ không để lộ ra tin chúng ta vẫn còn sống. Tịch Ly mấp máy miệng, chẳng biết nói gì hơn. Cái tên Viên Liệt này không biết đã hỏng cái dây gì. Trước kia thì liều mạng tranh giành hoàng vị, hiện tại ngai vàng đã tới tay, hắn lại ngang nhiên đá đi. Cái tên hỗn đản này. Ta thật lòng đó, Tịch Ly. Viên Liệt đứng tới, nắm lấy tay Tịch Ly. Tịch Ly cũng không quyết liệt nữa, an tĩnh hồi lâu, hỏi hắn. Người làm cách nào để hạ quyết tâm vậy? Ta để bản thân lựa chọn. Viên Liệt ngẫm nghĩ rồi trả lời. Muốn trải qua 20 năm sắp tới ra sao? Nhốt mình trong cung làm hoàng đế, hay là cùng ngươi tự do tự tại, du sơn ngoạn thủy? Viên Liệt nói đoạn, mỉm cười. Ta thậm chí chẳng cần nghĩ ngợi, liền chọn cách thứ hai. Ngươi bảo ta về làm hoàng đế thế nào đây? Ta có thể lãnh binh chinh chiến, nhưng ta lại không quen nhìn các trưởng bối và bằng hữu lúc trước ngày ngày phải quỳ tới quỳ lui. Không muốn cả đám thái giám và cung nữ giúp ta vận y phục, bưng trà rót nước, suốt cùng thì phải kéo theo cả đoàn người. Không muốn mỗi ngày xem tấu chương. Ta thích săn thú, kỵ mã, uống rượu với bằng hữu, ở bên cạnh ngươi. Viên Liệt trách khứ, thao thao bất tuyệt, tuôn ra tất cả những chuyện không vui trải nghiệm trong một tháng làm hoàng đế của hắn. Tịch Ly chỉ lặng lặng ngồi đối diện hắn, yên lặng chăm chú nhìn hắn. Bỗng nhiên xe sóc một cái, Viên Liệt và Tịch Ly cùng chấn động. Vừa ngẩng đầu lên, Viên Liệt liền trông thấy Tịch Ly đang ngồi khoanh chân ở trước mặt hắn. Biểu tình bất mãn đã tan biến, thay vào đó là nét cười mãn nguyện, dị thường sáng lạn. Ngươi chấp thuận rồi? Viên Liệt ngỡ ngàng. Hờ. Tịch Ly càng rỡ, cười một tiếng, nhào tới ôm cổ Viên Liệt, đưa tay vỗ đầu hắn. Ngốc tử, đại gia nhiều tiền lắm, sẽ không để một công tử ca như ngươi phải ra ngoài lao động. Lão tử nuôi ngươi. Viên Liệt chọc tay vào sườn của hắn. Tịch Ly giật bắn. Rốt cuộc, Viên Liệt cũng ôm lấy hắn. Để xem đến lúc đó, ai nuôi ai? Tịch Ly chỉ cảm thấy, đã quanh quanh quẩn quẩn lâu như vậy, lần đầu tiên bỏ xuống được gánh nặng trên vai. Đây cũng là lần đầu tiên suy tính đến tương lai của bọn họ. Cái tương lai ấy tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc của tự do thư thái. Bỗng dưng, Tịch Ly nghĩ đến chuyển cơ. Trong quẻ nói lúc sắp lên đường, phải chăng chính là đây? Có lẽ vì thứ hạnh phúc ấy vất vả lắm mới đến được, cho nên Tịch Ly phát thệ không xem bói nữa,

nhưng chỉ cần chúng ta khai thông, đến thời điểm sẽ phi thường tiện lợi. Viên Liệt thoáng ngẩn người, ngồi xuống. Ngươi muốn vẽ bản đồ địa đạo sao? Chúng ta chinh chiến phía nam, điểm bất lợi nhất là không thông thuộc phương diện địa lý. Nhưng nếu chúng ta nắm giữ được các vị trí địa đạo này, thì có thể tự khách thành chủ. Tịch Ly hưng phấn nói. Hơn nữa, nếu hai ta thật sự muốn đào thoát, nắm giữ địa đạo này có thể độn thổ phi thiên, kẻ khác khó mà bắt được chúng ta. Viên Liệt thấy vẻ phấn khởi của hắn, bỗng dưng có chút cảm khái. Tịch Ly bây giờ đang nhìn Viên Liệt, thấy hắn biến sắc, trong lòng hoảng hốt, lo sợ, giữ lấy hắn hỏi. Người đổi ý rồi à? Viên Liệt ngẩn người, lắc đầu cười. Sao có thể? Ta chỉ tự cảm thấy bản thân có chỗ ngốc. Đúng à, người rất ngốc. Tịch Ly thuận miệng nói một câu. So với người, Viên Lạc khôn khéo hơn. Người bẩm sinh chỉ có khuôn mặt thông minh thôi. Viên Liệt ngồi xuống cạnh Tịch Ly. Nếu ta có đủ khôn ngoan, sẽ không đẩy tình thế tới mức bất khả vãn hồi. Tịch Ly ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao trời ở Nam Quốc chẳng giống với Nhạc Đô. Trăng sao nơi đây tỏa sáng hơn đôi chút. Đây là lần cuối cùng. Viên Liệt nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Chuyến này kết thúc, chúng ta sẽ rời đi. Hết chương 85. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mel up audio truyện mới ha. Còn nữa, dạo này trời lạnh rồi, các bạn nhớ giữ ấm nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.